Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 124, thợ săn tiền thưởng 6, góc truyện audio.com. Bọn họ tung hoành ở nơi này đã lâu, cho tới bây giờ còn chưa từng chịu qua trọng thương gì, cần mẹ nó, hôm nay cự nhiên âm câu lật thuyền. Này khẩu khí, nhất định phải giết đám người trước mắt mới giải được hận. Ánh đỏ lóe lên thì sắc lục ở giữa không trung cũng bay đến chống lại. Cắt gào đối đánh vào nhau, không ngừng ngươi tranh ta đoạt, không ngừng ngươi tới ta đi. Trong nháy mắt cự nhiên ai đều không làm gì được ai. Mộc Hoàng thấy vậy hơi hơi mặt nhăn mày nhó. Đối phương là nhị cấp linh tông, cao hơn Phong Vân nhiều lắm. Tuy rằng Phong Vân hôm nay thực ngạc nhiên, nhưng nếu phải đối mặt với cấp bậc cao hơn mình nhiều, chỉ cần rằng có chi chiến, thì sẽ gặp khó khăn ngay. Nhưng quả thật Phong Vân trong lòng cũng đang không ngừng tính toán. Lần trước có thể cướp đoạt Thái Dương chân hỏa, đó là mượn Mộc Hoàng chiến giáp lực, hôm nay cũng không thể chiếm tiện nghi, bởi vậy, lúc này là hoàn toàn toàn lực ứng phó, kia trong mắt bén nhọn cơ hồ có thể đâm vào lòng người. Do công kích tấn công quá đột ngột nên đám người Phong Vũ như bị đứng hình mất một lúc, lúc này mới hoảng hồn, ngực bắt đầu đổ mồ hôi. Nếu Mộc Hoàng không phản ứng mau, Phong Vân, bọn họ. Không tốt, mọi người ở đây đều đồng loạt trở nên khẩn trương, trong 5 người ở đây thì chỉ có duy nhất Dương Vũ là không bị trọng thương, hắn đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, thân hình mạnh mẽ chạy trốn ra ngoài. Đồng thời, ánh sáng bị phá tan tác lộ ra hình ảnh hai nam nhất nữ từ xa đang run rẩy đứng lên, một thân huyết sắc nhưng mặt mày tàn nhẫn lại càng phát ra dày đặc. Khai thiên phu vũ động, Dương Vũ lao về phía hai nam nhất nữ, không thể để cho bọn họ đi đến giúp tên đội trưởng kia, nếu không Phong Vơ cách trương.